Huyết Lang báo thù, chương 120, đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Hạ cười ha ha, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thư Lăng Vi, nói, vốn dĩ là đến đây đón mẹ con bé, không ngờ gặp được cô, đã vậy cô đẹp hơn vợ tôi đón cô, không đón cô ấy. Gì, Thư Lăng Vi che miệng bật cười. Làm sao, không tin à, Đông Phương Hạ cười như không cười hỏi. Thư Lăng Vi cười lắc đầu. Không phải không tin, mà rất không tin, anh mới đến Yên Kinh bao lâu chứ, kể cả vợ anh dùng thuốc thúc sinh cũng không thể nào nhanh như vậy. Hầy, chị Lăng Vi à, cô có biết làm người phải phúc hậu, nhìn thấu cũng không thể chỉ ra. Tôi đã nói như vậy rồi, cô nói mấy câu dễ nghe hùa theo tôi sẽ chết người sao? Thư Lăng Vi trợn mắt lại bật cười. Được, anh đến đón vợ anh, con anh đang ở nhà đợi ăn sữa, được rồi chứ? Thư Lăng Vi này tính khí xuề xòa, khá là hào sảng. Đông Phương Hạ cứ mãi nhìn Thư Lăng Vi thấy cô vui vẻ, đột nhiên lúc này Đông Phương Hạ không muốn nói với cô, mình là chồng chưa cưới của cô, muốn trêu cô thêm lúc nữa. Thế là anh bĩu môi nói, cười đủ chưa, cười đủ rồi thì dừng lại cho tôi, cười đủ rồi, Thư Lăng Vi cố nhịn cười. Đông Phương Hạ cười nói, nếu đã cười đủ rồi, chúng ta cũng có duyên, lại gặp ở đây. Cô không ngại thì đưa tôi đi chơi đi, đương nhiên không ngại, chuyện lần trước tôi còn chưa cảm ơn anh. Thư Lăng Vi búng ngón tay, bỗng nhiên, hình như cô nghĩ đến điều gì, ngài ngại nhìn Đông Phương Hạ nhàn nhạt nói. E rằng hôm nay không được, vừa nãy tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng chưa cưới của tôi, nói chồng chưa cưới của tôi đang trên đường đến đây rồi, nếu cậu ấm đó không tìm thấy tôi ở đây, không biết có đập tan nơi này không? Bách gì, hay là để hôm khác đi, dù sao anh đã là bạn của tôi nợ bữa này, ngày mai lại hẹn anh. Nhìn ánh mắt áy náy của Thư Lăng Vi, Đông Phương Hạ lại rất vui, chề môi, thở dài một tiếng. Hầy, đáng thương, cô còn chưa kết hôn, đã sợ chồng chưa cưới của cô như vậy. Nếu cô kết hôn rồi, cô còn có ngày tháng tốt đẹp không? Nói không chừng sẽ bị anh ta ngày ngày trói trong nhà, phục vụ anh ta, đợi sinh con, cuộc đời của cô, hết rồi. Đông Phương Hạ nói xong, khóe mắt liếc nhìn Thư Lăng Vi cố nhịn cười. Thư Lăng Vi nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, khinh bỉ nói. Tôi mà sợ cậu ấm ngày ngày không việc gì làm, nhàn rỗi rong chơi, ăn chơi bài bạc đó sao? Nếu động vào tôi thật xem tôi có đấm anh ta ngã xuống đất không? Tuy nói vậy, trong lòng Thư Lăng Vi thực sự muốn gặp chồng chưa cưới của cô, xem anh là người như thế nào? Vậy sao, một phụ nữ yếu đuối như cô, đánh được đàn ông? Cậu ấm được nuôi dưỡng trong lồng kính như anh ta, một mình Thư Lăng Vi tôi có thể đánh được 10 người như anh ta. Tôi sợ một mình anh ta đánh được 10 người như cô, Đông Phương Hạ nhướn lông mày. Thư Lăng Vi bĩu môi, ngồi lên xe máy rách của Đông Phương Hạ. Đi thôi, tôi đưa anh đi ăn, mặc kệ anh ta đến hay không, tôi phải trả ân tình cho anh trước. Như vậy không hay lắm, dù sao mẹ anh ta đã gọi điện nói với cô rồi. Hơn nữa, nếu anh ta biết cô đi chơi cùng một người đàn ông, cô sẽ không được yên, Đông Phương Hạ diễn kịch quá thật còn giả bộ nhắc nhở Thư Lăng Vi. Có làm sao, anh là bạn của tôi. Nếu anh ta không chấp nhận được bạn của tôi không cần chồng chưa cưới này cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Lăng Vi tôi chính là người như vậy, bạn bè là cả đời, chồng chưa cưới không còn, tôi có thể tìm một người tốt hơn anh ta, dù sao tôi không lo không tìm được một người đàn ông tốt. Vãi, tôi không tốt sao, có kém như cô nói không? Đông Phương Hạ bực bội, ôm chặt vào, Đông Phương Hạ quay mặt nhắc nhở Thư Lăng Vi một tiếng, khởi động xe tiếng vang. Ầm ầm ầm, biến mất tại sở công an thành phố. Trên đường, Đông Phương Hạ phóng loạn khắp nơi. Ở đâu nhiều người, anh đi vào đó, tốc độ lái xe cũng khá nhanh. Những soái ca mỹ nữ nhìn thấy Đông Phương Hạ lái chiếc xe máy rách đưa theo mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành lượn trên phố, cảm thán thế giới này thật không công bằng. Cậu nhóc đó, sao có được người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Khoảng thời gian này, Thư Lăng Vi cũng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy hành vi của Đông Phương Hạ khiến cô phản cảm, nhưng lại là một cách thư giãn thả lỏng tâm trạng. Nhưng, mình vui rồi. Đông Phương Hạ, đó thực sự đi tìm mình lại không ở đó, anh ta sẽ làm gì? Với tính khí cậu ấm, nghe ngóng được mình cùng Bách Di đi chơi, nói không chừng Bách Di sẽ gặp rắc rối. Tuy bên cạnh Bách Di có cao thủ như Dạ Ảnh, nhưng ở đây là Yên Kinh, là địa bàn của các cậu ấm họ. Thư Lăng Vi cũng phải lo lắng. Nhưng làm sao cô có thể ngờ rằng người đi cùng mình chính là chồng chưa cưới của cô, Cách Trương.